Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, đệ 1186 chương Nô Dịch Thượng Vị Đỉnh Quỷ Hoàng. Theo bản thể đột phá, tứ đại phân thân cũng lần lượt tu luyện tới rồi tam mang cảnh đỉnh cực hạn. Có bản thể trợ giúp, tiêu phí mấy cái nguyệt thời gian. Tứ đại phân thân liên tiếp đột phá bình cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào bốn mang cảnh. Kỳ thật cẩn thận tương đối lên, tứ đại phân thân tốc độ tu luyện ngược lại so bản thể còn muốn mau một ít. Bởi vì tứ đại phân thân đều so bản thể sớm hơn một bước mà đạt tới tam mang cảnh đỉnh cực hạn. Rốt cuộc bản thể tu luyện tăng lên hao phí tài nguyên thật sự là quá nhiều. Chính là mỗi một khối phân thân 484 lần. Liền tính là tứ đại phân thân tiêu phí tài nguyên thêm lên đều không có bản thể nhiều. Cho nên tuy rằng tứ đại phân thân tu luyện thời điểm cũng không có thần khí thịnh đường tương trợ, nhưng là gần bằng vào huyễn có thể đá hệ thống. Tứ đại phân thân tốc độ tu luyện liền siêu việt bản thể. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là có sung túc U Minh Quỷ Hoàng thi thể tương trợ. Chờ đến tứ đại phân thân toàn bộ đều đột phá, hơn nữa củng cố xong xuôi trước cảnh giới lúc sau, Giang Tâm Thành chứa đựng U Minh Quỷ Hoàng thi thể đã mảy may không dư thừa. Thợ săn lệnh bài chung công đức tích phân cũng tiêu hao sạch sẽ, một cái đều không có. Lúc này đây đột phá có thể nói hao hết Giang Tâm Thành tích lũy U Minh Quỷ Hoàng thi thể cùng công đức tích phân. Kế tiếp Giang Tâm Thành liền lại nên đầu nhập đến bận rộn săn thú hành trình chúng. Thực lực tiến bộ nhiều như vậy, kế tiếp săn thú sẽ càng thêm dễ dàng. Lấy Giang Tâm Thành giờ này khắc này thực lực, liền tính là chính diện gặp được thượng vị hậu kỳ trở lên U Minh Quỷ Hoàng, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đem này đánh chết. Hơn nữa cũng không cần trọng U Huyền trận tương trợ, có thể thấy được Giang Tâm Thành thực lực tiến bộ nhiều ít. Đương nhiên quan trọng nhất chính là theo thần hồn chi lực tiêu thăng, Giang Tâm Thành đã có thể khế ước nô dịch thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Cũng chính là thực lực tương đương với sáu mang cảnh đỉnh sao trời nguyên sĩ U Minh Quỷ Hoàng. Đây mới là lúc này đây đột phá Giang Tâm Thành lớn nhất thu hoạch. Chỉ cần có thể nô dịch một tôn thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng, Giang Tâm Thành liền có thể thông qua gián tiếp nô dịch thủ đoạn khống chế càng nhiều thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Một khi thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng số lượng đạt tới trình độ nhất định, khi đó chính là Giang Tâm Thành quét ngang thủy kết tộc, vì tứ phương thành sở hữu chết đi cư dân báo thù rửa hận thời điểm mà đi trên mặt xẹt qua một mạt kỳ dị quang mang. Giang Tâm Thành thân hình vừa động, hoàn toàn đi vào bên cạnh màu đen lốc xoáy giữa. Mấy chục cái hô hấp qua đi, Giang Tâm Thành liền dịch chuyển mấy trăm năm ánh sáng, xuất hiện ở vạn oa ma hải bắc hải ngạn. Theo sau tiêu phí điểm thời gian tìm một chỗ thích hợp đầm lầy, Giang Tâm Thành ở chỗ này bày ra trọng U Huyền trận, khống chế vạn oa ma hải rời qua tới một tòa đứng đầu tu luyện lốc xoáy. Làm này phun ra rộng lượng âm sát chi lực, khiến cho này chỗ đầm lầy tạm thời trở thành một tòa đứng đầu tu luyện bảo địa. Liền tính là thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng thấy được cũng muốn tâm động tu luyện bảo địa, bố trí hảo săn thú chỗ. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, làm U Minh phân thân thả ra một cái hạ vị U Minh Quỷ Hoàng, hướng tới mấy chục năm ánh sáng ngoại một cái U Minh quỷ tộc tụ tập mà chạy đến, làm hắn dụ lại đây một ít thượng vị U Minh Quỷ Hoàng. Chỉ là vừa mới đợi nửa canh giờ, cái này tên là dưới suối vàng sa huyết hạ vị U Minh Quỷ Hoàng liền mang theo một cái U Minh quỷ tộc lại đây. Bất quá xem này bộ dáng dưới suối vàng xa huyết tựa hồ là bị áp lại đây. Tránh ở đầm lầy bùn lầy phía dưới Giang Tâm Thành hơi hơi sửng sốt. Thông qua trận pháp cẩn thận quan sát đến cái này bay qua tới U Minh quỷ tộc. Trong mắt xẹt qua một mặt kỳ dị quang mang. Cái này U Minh quỷ tộc toàn thân màu vàng nhạt. Bên ngoài thân ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển. Cho người ta một loại cao không thể phàn cảm giác. Ếch xanh mắt, màu trắng điểu miệng, nhìn có chút cổ quái. Tóc vẫn là màu xanh biếc. Hành động chi gian có một loại mạc danh tiết tấu cảm. Ở Tứ Phương Thành đọc không ít điển tịch Giang Tâm Thành biết loại này tiết tấu cảm thuộc về có truyền thừa U Minh quỷ tộc. Cũng chính là U Minh quỷ tộc trung thế gia quý tộc linh tinh. Chỉ là xem cái này U Minh quỷ tộc bộ dáng có vẻ có chút nghèo túng. Ánh mắt chi gian lượn lờ vô tận phẫn hận. Thực lực đã đạt tới thượng vị đỉnh. Khoảng cách U Minh quỷ đế chỉ có một bước xa. Trong mắt xẹt qua một mặt ánh sáng. Giang Tâm Thành tập trung tinh thần. Nhìn dưới suối vàng xa huyết đem cái này U Minh quỷ tộc đưa tới đầm lầy phụ cận. Nhìn đến đầm lầy chung tình huống. Còn có cách đó không xa đứng đầu tu luyện lốc xoáy lúc sau. Cái này lục phát U Minh quỷ hoàng trước mắt sáng ngời. Một tay đem dưới suối vàng xa huyết bỏ qua. Bước đi vào đầm lầy giữa. Không tồi không tồi. Xem ở ngươi giúp ta tìm được rồi tốt như vậy một chỗ tu luyện bảo địa dưới tình huống. Bản công tử tạm tha ngươi một mạng. Chạy nhanh cút đi. Lần sau nếu là lại làm ta gặp được ngươi. Tiểu tâm ta. Lục phát U Minh quỷ hoàng lời nói còn không có nói xong. Cũng chỉ giác chung quanh truyền đến khủng bố vây trói chi lực. Còn có một đạo nói huyền màu đen nguyên lực dây thừng đem hắn tầng tầng bó trụ. Trong cơ thể 10 thành thực lực bị áp chế không đủ một thành. Lục phát U Minh quỷ hoàng sắc mặt kịch biến. Đang chuẩn bị biến hóa trở thành U Minh quỷ tộc tránh thoát nguyên lực dây thừng trói buộc. Chính là liền ở ngay lúc này. Một đạo hắc ảnh từ đầm lầy chung nhảy mà ra. Thuấn di giống nhau xẹt qua lục phát U Minh quỷ hoàng bên người. Lục phát U Minh quỷ hoàng chỉ cảm thấy trong cơ thể tê dần. Đùi chỗ đã bị khai một cái phá động. Một bàn tay tham nhập trong đó. Dễ như trở bàn tay mà bắt được phá trong động u hạch. Nắm giữ lục phát U Minh quỷ hoàng sinh tử. Các ngươi là ở săn thú. Nhìn cầm chính mình u hạch khắp y thanh niên. Lục phát U Minh quỷ hoàng cả người rét run. Có chút tuyệt vọng địa đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Ngươi đoán không tồi. Ta chính là ở chỗ này săn thú. Như vậy ngươi là đầu hàng đâu. Vẫn là chết. Chết tử tế không bằng lại sống. Ngươi nói đi. Lục phát U Minh quỷ hoàng chua xót nói. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Ngươi nhưng thật ra thức thời. Vậy đêm này tòa U Minh khế ước trận pháp cấp ký xuống đến đây đi. Nói chuyện chi gian, Giang Tâm Thành đem một tòa U Minh khế ước trận pháp ném tới rồi lục phát U Minh quỷ hoàng trước mặt. Nhìn trước mặt U Minh khế ước trận pháp, lục phát U Minh quỷ hoàng trong mắt chợt lóe sáng. Ở ký hợp đồng phía trước, đại nhân có không đáp ứng ta một điều kiện? Không thể. Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà lắc đầu. Ta không như vậy nhiều thời gian, cũng không cái kia tinh lực. Huống chi bắt sống thượng vị U Minh quỷ hoàng với ta mà nói lại không khó. Hà tất phải vì một cái thượng vị U Minh quỷ hoàng lãng phí thời gian cùng tinh lực đại nhân. Nhưng thật ra dứt khoát lục phát U Minh quỷ hoàng cười khổ. Ký xuống U Minh khế ước trận pháp. Bất quá điều kiện này có thể trợ giúp chủ công phát triển thế lực. Thuận tiện cũng có thể giúp ta báo thù rửa hận. Như vậy sao? Nhìn đến lục phát U Minh quỷ hoàng ký xuống U Minh khế ước. cảm thụ được thần hồn giữa truyền đến kinh người áp lực. U Minh Vân thân càng là cảm thấy thần hồn hải sắp bạo mở ra. Xem ra hiện tại Giang Tâm Thành cũng chỉ có thể đủ ký xuống một cái thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Lại nhiều nói U Minh phân thân liền phải xong đời. Bất quá có thể nô dịch một cái thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng đã vậy là đủ rồi. Bằng vào này một cái thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng, Giang Tâm Thành có thể gián tiếp mà khống chế càng nhiều thượng vị đỉnh U Minh Quỷ Hoàng. Tuy rằng làm như vậy sẽ không như vậy như cánh tay sai sử. Bất quá cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng. Hết chương.